Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 829, thần bức đại đế lửa giận. An Lâm truyền âm phù chung, áo ngực thanh âm còn đang vang vọng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Thao Thiết, Tiêu Trạch, sắc mặt của mọi người đồng thời trở nên ngưng trọng không ngớt. Dù sao hiện tại đang điều động nhưng là hợp đạo cảnh siêu cấp đại có thể nắm giữ thần đạo lực phản hư hậu kỳ đại năng, đối với bọn họ mà nói đều phi thường khó giải quyết. Hiện tại có hợp đạo cảnh thần thú theo dõi bọn họ, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trốn, mau rời đi nơi đó. Chúng ta bây giờ đi liền. An Lâm mở miệng nói. Bò o. Không đi được a, đường lui bị Ngạc Mộng Nê Nhân phong tỏa. Áo Nghiêu nức nở nói. An Lâm, hắn không nói hai lời, bấm Đông Phương Khỏe Mạnh truyền âm, làm cho hắn hết ý là truyền âm phù bị dây nhận. Bên trong truyền đến Đông Phương Tráng Thực cực kỳ bình tĩnh thanh âm. Uy, An Lâm đạo hữu, làm sao vậy? Thần bức đại đế sự tình ngươi biết a? Hiện tại các ngươi thực sự bị nhốt rồi. An Lâm lo lắng nói. Ha ha, không thể nào, Ngạc Mộng Nê Nhân ảo giác mà thôi. Chờ ta một phút đồng hồ. Không phải, nửa phút là được. An Lâm không có cắt đứt truyền âm phù. Nghe được bên trong truyền đến rầm rầm rầm năng lượng tiếng va chạm. Ha ha ha, Ma Huyết Kỳ Lân, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Không muốn giãy giụa nữa rồi. Truyền âm phù bên trong truyền đến Ngạc Mộng Nê Nhân thanh âm. Ngoài ra, mộng ảnh mị hoặc cùng điên cuồng tiếng kêu. Liên tiếp, cho dù là cách truyền âm phù, cũng để cho An Lâm chờ tinh thần của người ta sinh ra một tia ba động. Trong hố trời, đen nhánh mộng ảnh che khuất bầu trời. Ngạc Mộng Nê Nhân thân thể lần nữa bị Đông Phương Tráng Thực xé rách. Siêu siêu siêu, tê liệt thân thể tựa như bùn nhão thông thường dung hợp lần nữa. Ngạc Mộng Nê Nhân khóe miệng chảy xuống tiên huyết, khí tức cực kỳ uể oải, thế nhưng trên mặt lại có nụ cười chiến thắng. Ha ha ha, wow, ngươi coi như có thể gây tổn thương cho ta một vạn lần thì như thế nào? Ta là hội chịu thương rất nặng, thế nhưng ở thần bức đại đế đến trước khi tới, ngươi là không được ta. Ngươi hiểu cây sinh mệnh là gì sao? Sinh mệnh lực của ta như thế nào ngươi có khả năng tưởng tượng? Ngạc Mộng Nê Nhân cho dù bị hành hạ ngàn vạn lần, chẳng biết tại sao, vẫn như cũ có một loại mê chi cảm giác về sự ưu việt. Phảng phất đặc biệt chịu đánh, cũng là một loại vinh quang tựa như. Kỳ thực, cái này cũng không trách nó, dù sao nó có thể đem ra được. Liền cái này hạng nhất rồi. Đông Phương Tráng Thực nghe được Ngạc Mộng Nê Nhân lời nói, cũng là nhịn không được cười lên. Sinh mệnh, ngươi đây là cảm thấy ta không hiểu sinh mệnh sao? Ngươi có phải hay không đã quên ta Ma Huyết Kỳ Lân xưng hào là thế nào tới? Một cực kỳ nguy hiểm điềm báo trước ở Ngạc Mộng Nê Nhân trong đầu xuất hiện. Nó đem ánh mắt tụ vào ở Đông Phương Khỏe Mạnh Kỳ Lân trào thượng. Chẳng biết tại sao, trong lòng run lên, Kỳ Lân trảo thượng còn có máu của nó. Huyết dịch kia chậm rãi biến thành đen vặn vẹo, sau đó vỡ khoảng cách thành thần hồn đều không thể chóc nã siêu lúng đốm tử. Ngạc Mộng Nê Nhân con ngươi co rụt lại, thật là đáng sợ lực tử vong. Phu phu, lúc này, buồng tim của nó đột nhiên mãnh liệt nhảy lên. Ngạc Mộng Nê Nhân sắc mặt đại biến, bắt đầu điên cuồng rút lui. Vô dụng, ở ta dùng Kỳ Lân chảo xé rách thân thể ngươi thời điểm, liền đã sớm đem ma huyết rót vào trong cơ thể của ngươi rồi. Đông Phương Tráng Thực khóe miệng liệt khai, lộ ra một khát máu mỉm cười. A, đau tê tâm liệt phế khổ đột nhiên lan khắp toàn thân. Ngạc Mộng Nê Nhân sinh mệnh bắt đầu từ bên trong tan vỡ. Không chỉ có là thân thể cùng kinh mạch, ngay cả khí hải, thần hồn, cũng bắt đầu suy sụp cùng tan vỡ. Đông Phương Tráng Thực đứng ở tại chỗ, không để một chút để ý chạy trốn Ngạc Mộng Nê Nhân. Cười tàn nhẫn đạo, ta không hiểu sinh mệnh. Đã từng dùng tiên huyết sáng lập ma huyết thú tộc quân đoàn ta. Hội không hiểu sinh mệnh sao? Đã từng dùng một giọt ma huyết là được độc sát một thành, đánh xuống huyết vũ là được cướp đoạt bộ tộc sinh mệnh, từ đó thu hoạch được ma huyết kỳ lân danh hiệu ta. Hội không hiểu sinh mệnh sao? Ngạc Mộng Nê Nhân thân thể không ngừng tan vỡ, lại hoàn toàn không có cách nào ngừng cổ lực lượng này tàn sát bừa bãi. Đó là trảm thảo trừ căn, triệt để cướp đoạt sinh cơ lực lượng. Không muốn, ta không muốn chết, ta không muốn chết a! Ngạc Mộng Nê Nhân tuyệt vọng giống to hơn, nhìn Đông Phương khỏe mạnh ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. Đông Phương Tráng Thực hai mắt lóe ra khát máu hồng mang, thưởng thức Ngạc Mộng Nê Nhân tan vỡ, tuế miệng phát ra cực kỳ sung sướng, cực kỳ ma tính tiếng cười, ha ha ha a hát ha ha. Cảm thụ tử vong lạc thú a, tướng này là ngươi đối với sinh mạng cảm thụ sâu nhất thời khắc. Thổ Bát Thử, Áo Nghiêu, Độc Thần Hoa, vẻ mặt mộng bức địa nhìn trên bầu trời Đông Phương Tráng Thực. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa phần người có ăn học dáng dấp. Hoàn toàn chính là khoác ra người diệt thế ma đầu a. Mà, sợ rằng mới là Đông Phương khỏe mạnh chân diện mục. A, theo một tiếng thê lương kêu to, Ngạc Mộng Nê Nhân khí cơ rốt cục đoạn tuyệt. Thần đạo lực tiêu tán, lao lung tan vỡ, sắc trời lần nữa rải xuống thế gian. Ngạc Mộng Nê Nhân vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tiêu hao lực lượng cấu trúc lao lung thí dụng cũng không có. Bởi vì Đông Phương khỏe mạnh tuyển trạch là trực tiếp giết nó, sau đó nghênh ngang ly khai. Đông Phương Tráng Thực ý do vị tẫn cầm lấy chưa từng cắt đứt truyền âm phù, giải quyết. Ta hiện tại liền tới các ngươi nơi đó. Thiên Khanh ra bảo tạc địa điểm. An Lâm vẻ mặt không nói cầm truyền âm phù. Tuy là chưa từng tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu kia, nhưng là thông qua thanh âm, cũng biết rồi chiến đấu thảm liệt. Không đúng, đối với Ngạc Mộng Nê Nhân mà nói là thảm liệt, đối với Đông Phương Tráng Thực mà nói là sung sướng. Hắn đã có thể đi qua tiếng cười. Nhớ lại ra đại thúc ma tính vui thích khuôn mặt tươi cười rồi. Hình ảnh thực sự là vô cùng mỹ. Lại yên lặng tính toán một chút thời gian, còn giống như thực sự là không tới một phút. Đông Phương Tráng Thực thu Ngạc Mộng Nê Nhân nạp giới làm chiến lợi phẩm. Sau đó liền dẫn Thổ Bát Thử, Áo Nghiêu, Độc Thần Hoa, vượt qua không gian, hướng An Lâm đám người phương vị xuyên qua. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người nguyên chờ đợi. An Lâm không ngừng cầm linh thạch đi ra, đầu thực đạt tam đạt tứ, để mà bổ sung năng lượng, đạt tam đạt tứ thực lực cường hãn, lượng cơm ăn càng cường hãn hơn, lập tức liền nuốt An Lâm mấy vạn miếng linh thạch, thật là đau lòng muốn chết. Răng rác, không gian liệt phùng mở ra. Đông Phương Tráng Thực mang theo tam đầu thú tộc cá ướp muối đi tới An Lâm trước mặt. Xem ra chúng ta biểu hiện cũng không tệ a, tiêu diệt hết địch nhân rồi. Đông Phương Tráng Thực nhìn cực kỳ nguy nga hố to, cực kỳ hài lòng mở miệng nói. Khác cố vui vẻ, mau dẫn chúng ta chạy trốn. An Lâm vô cùng khẩn trương địa thúc giục. Đông Phương Tráng Thực thực lực trước mắt cũng không phải là thần bức đại đế đối thủ, thật muốn bị đuổi kịp, bọn họ cũng phải chơi xong. Ra bí cảnh trước, mọi người liền thảo luận qua, lấy Ngạc Mộng Nê Nhân thực lực, nhất định sẽ phát hiện Đông Phương Tráng Thực đám người tồn tại. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ liên hệ thần bức đại đế. Cho nên An Lâm đám người có thể làm chính là vừa ra tới bỏ chạy đường, hoặc là triệt để đem địch nhân giết sạch chạy nửa đường. Người trước có bị Ngạc Mộng Nê Nhân kiềm chế, thần bức đại đế truy kích phiêu lưu. Người sau độ khó tuy là cao, nhưng thực sự làm thành, phía sau phiêu lưu hội nhỏ rất nhiều. Bọn họ có đông phương tráng thực, lúc đầu sức mạnh là vô cùng đủ. Lựa chọn trước hết giết địch con đường này. Trên thực tế, bọn họ cũng thực sự làm xong rồi. Thế nhưng có ba cái heo đồng đội, nhận cái kia truyền âm phù. Đông phương tráng thực mang theo An Lâm đám người, đồng thời sử dụng không gian vượt qua, ly khai tại chỗ. Hắn bây giờ có thể phát huy phản hư điên phong thực lực, dùng để chạy trốn, vậy là đủ rồi. 2 phút sau, một đảo cực kỳ khe nứt to lớn ở Thiên Khanh Thượng xuất hiện. Thần bức đại đế phủ xuống thế gian, phía sau còn theo tam đầu phản hư hậu kỳ đại năng. Nó nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Khanh, nhìn sắp sửa khép lại vòng xoáy màu đỏ ngòm thông đạo, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, chúng nó đều chết hết. Mà huyết kỳ lân cũng chạy thoát. Ầm ầm, giờ khắc này, bầu trời âm trầm xuống, phảng phất ẩn chứa vô tận lửa giận, chúng nó trốn không xa. Thông chi mỗi thứ địa tiên thú, phong tỏa thú ngục, khởi động thiên nhãn đại trận. Vô luận trả bất cứ giá nào, cũng phải cấp ta tìm được bọn họ. Thần bức đại đế tiếng như sấm, lộ vẻ nhưng đã đến giận dữ sát biên giới. Là, tam đầu tiên thú bắt đầu liên hệ mỗi thứ địa tiên thú. Thiên nhãn đại trận, khởi động, đại ca. Ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.